Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, sa sút cùng công thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Mạc Khô xem ra. Lương Châu Thành bên này còn dư lại binh mã, sức chiến đấu hẳn sẽ không đặc biệt cường hãn mới đúng. Thật cùng bọn họ đánh một trận. Bọn họ đột quyết binh mã vậy chưa đến nỗi sa sút. Thật là chém giết sau đó. Hắn phát hiện những binh mã này nhìn như một chút đều không yếu à. Cái này thì để cho Mạc Khô có một đám muốn mắng mẹ xung động. Sớm biết bên trong thành quân đường như thế lợi hại, hắn chính là không biết xấu hổ. Hắn vậy muốn chạy trốn à. Như vậy một hồi chém giết, bọn họ hao tổn nhưng mà nghiêm trọng nhiều. Tướng quân, những thứ này quân đường thật là không muốn sống à. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ. Làm thế nào? Tướng quân, cảm giác lui về phía sau đi. Lui về phía sau, Mạc Khô trong mắt ngưng đứng lên. Chỉ chốc lát sau, liền gật đầu. Lui về phía sau, cũng cho ta lui về phía sau. Ra lệnh một tiếng, đột quyết binh mã bắt đầu rút lui binh lui về phía sau. Chẳng qua là bọn họ lui về phía sau thời điểm, quân đường nhưng là thừa cơ hội này, một lần nữa liều chết xông tới. Bọn họ chính là muốn giết những thứ này đột quyết binh mã. Bọn họ cũng đều là tiền à. Giết, giết, giết, tiếng giống không ngừng bên tai. Tây lương binh mã giết nổi dậy, mà đột quyết binh mã, ở bọn họ bắt đầu lui về phía sau thời điểm, cũng đã bắt đầu bị bại đứng lên. Đối mặt Tây lương binh mã điên cuồng tập kích, bọn họ đã hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có ngăn cản ý niệm. Bọn họ chỉ muốn chạy trốn. Quân đường đối với đột quyết binh lập tức tiến hành liền truy kích. Biết sắc trời dần tối sau đó, quân đường mới rốt cục ngừng lại. Mà trận chiến này, quân đường đại thắng. Đột quyết binh mã bên này, cuối cùng chỉ có hơn 2.000 người chạy ra ngoài, bọn họ lập tức liền hao tổn 8.000 binh mã. Dĩ nhiên, có mấy ngàn binh mã thì là trở thành quân đường tù binh. Chiến sự kết thúc, Tần Thiên mang binh mã trở lại Lương Châu Thành, Trình Sử Mặc đã đem tù binh tình huống cho Hạch Tính một chút. Tần đại ca, tổng cộng bắt hơn 3.500 cái tù binh. Những tù binh này làm thế nào? Có thể muốn trực tiếp chém bọn họ. Quân đường không có giết xuống thói quen. Nhưng tù binh cũng không giống nhau. Tù binh không phải đầu hàng. Chẳng qua là bị bọn họ bắt lại. Bọn họ đầu hàng quân đường. Nguyện ý là quân đường cống hiến. Đó mới kêu đầu hàng. Nghe thấy con số này sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. Nói, có không hỏi qua bọn họ phải chăng nguyện ý đầu hàng? Cái này còn không có hỏi. Tần Thiên ồ một tiếng. Nói, vậy ta tự mình đi hỏi một chút. Một mọi người đi tới trại lính. Lúc này, mặt trăng đã từ phía đông thăng lên. Đem toàn bộ trại lính cũng chiếu rất sáng. Trại lính bên trong, hơn 3K tên đột quyết tù binh bị đánh trúng đến một chỗ. Chỉ cần bọn họ hơi khác thường động, quân đường mũi tên nhọn thì biết không chút do dự đem bọn họ bắn chết. Mà mất đi vũ khí người, bọn họ đối mặt quân đường, lại là chỉ có một con đường chết. Tần Thiên nhìn lướt qua mọi người, rồi sau đó lạnh lùng nói, các người đột quyết công chiếm ta đại đường Ngọc Môn Quan. Giết ta Ngọc Môn Quan đàn ông, theo lý thuyết, bắt làm tù binh các người. Bổn vương hoàn toàn có thể không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể trực tiếp đem các người chém giết. Lời này mở miệng, những cái kia đột quyết tù binh nhất thời thì có người lộ ra sợ hãi thần sắc. Hơn nữa bọn họ ai cũng đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ hiển nhiên là có chút lo lắng sợ. Bọn họ cũng không muốn chết à. Trên đời này, không có người nào là muốn chết. Mà lúc này, Tần Thiên tiếp tục nói, không quá ta đại đường, từ trước đến giờ là lễ nghi chi bang, sẽ không làm cái loại đó tùy tiện chuyện giết người tình tới. Các người muốn sống, chỉ có một điều kiện, đó chính là đầu hàng ta Tây Lương, là ta Tây Lương sử dụng, nếu không, ta Tây Lương cũng không khả năng giữ lại các người ăn cơm. Lãng phí chúng ta Tây Lương lương thực, tối hôm nay, các người liền làm ra một cái quyết định tới đi, nguyện ý đầu hàng, cho an bài một chút, không đầu hàng, tại chỗ chém chết. Tần Thiên sau khi nói xong, liền bắt đầu để cho những thứ này đột quyết tù binh làm lựa chọn. Có người sợ chết, đối mặt như vậy tình huống, dĩ nhiên là rất nhanh liền lựa chọn đầu hàng, nhưng cũng có một ít người, coi như là tương đối có cốt khí. Không đầu hàng, thành tựu trên thảo nguyên hùng ưng, chúng ta dẫu có chết cũng không thể đầu hàng. Chúng ta không thể đầu hàng. Có người nhảy ra cao giọng hét to. Bất quá hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, quân đường bên trong lập tức có người một đao liền bổ tới. Cái này xuống một đao sau đó, cái đó người đột quyết liền đầu người rơi xuống đất, máu tươi lại là khắp nơi phun ra. Những thứ khác một ít đột quyết tù binh thấy loại chuyện này sau đó, sắc mặt liền có chút phát thanh đứng lên. Khủng bố à, quân đường thật đúng là nói giết người liền giết người à. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, bọn họ tồn tại đối với Tây Lương mà nói, có thể là không có ích lợi gì, hoặc là nói có cũng được, không có cũng được. Cho nên Tần Thiên sẽ không rất quan tâm bọn họ tánh mạng. Nếu như bọn họ không có ích lợi gì, quân đường sẽ rất trực tiếp giết bọn họ. Không có ích lợi gì người, giữ lại làm cái gì đây? Một cái đột quyết tù binh chết, để cho càng nhiều người hơn nhanh chóng làm ra quyết định. Có hơn 2.000 người lựa chọn đầu hàng, mấy trăm người không chịu đầu hàng, mà đây chút không chịu đầu hàng người, quân đường thật không có cho bọn họ chút nào mạng sống cơ hội. Ở bọn họ làm ra lựa chọn một khắc đó trở đi, quân đường liền trực tiếp muốn bọn họ tánh mạng. Kết quả sau khi đi ra, Tần Thiên gật đầu một cái. Nếu đầu hàng ta Tây Lương, vậy sẽ phải tiếp nhận ta Tây Lương an bài. Vậy không nên nghĩ cùng ta Tây Lương là địch. Nếu không, ta sẽ để cho các người chết rất khó xem. Nói xong, Tần Thiên liền sai người đem những thứ này đầu hàng đột quyết tù binh cho mang theo đi. Vương gia, những tù binh này giữ lại, còn thật không biết nên làm thế nào cho phải à. Dùng đi, không yên tâm, cũng không dùng, bọn họ lại lãng phí lương thực à. Đây có thể như thế nào cho phải? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, Tây Lương sau này muốn xây dựng, cần rất nhiều người. Bọn họ cũng đều là sức lao động, không cần vẫn đủ đáng tiếc. Sau này cần khai khẩn đất đai à? Xây cất nhà thành trì cái gì? Cũng để cho bọn họ đi. Ai nếu như dám có dị tâm, cho bổn vương trực tiếp tru diệt. Bất quá, bọn họ nếu như chịu chân tâm thật ý là ta Tây Lương làm việc, bổn vương cũng có thể đối với bọn họ đối xử bình đẳng. Sau này có cơ hội, đem nhà của bọn họ quyến cũng đều cho lấy được. Những người này ra quyến ở tay của chúng ta bên trong, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ trốn tránh. Tần Thiên nói như vậy hoàn, cả đám lập tức lĩnh mệnh. Một ngày sau đại chiến, mọi người mệt mỏi rất, cho nên liền cũng lục tục đi về nghỉ đi. Lương Châu thành dần dần yên tĩnh lại, ngoài thành thi thể chất đống như núi. Bất quá cái này sợ rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể đi xử lý. Mà ngày mai, tất cả lập được công trận tướng sĩ, đều có thể phân đến không thiếu tiền tài. Cho nên, mặc dù rất nhiều người đều đã đi về nghỉ ngơi, nhưng càng nhiều người hơn, nhưng là nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được à. Nghĩ đến ngày mai sẽ có thể phân tiền, bọn họ liền không nhịn được một hồi hưng phấn. Mạc Khô liền đêm chạy, hắn lúc này giống như chó chết chủ vậy, cả người lòng đều là cuồng loạn, nếu như hắn trễ nữa trốn ra được một hồi, hắn tánh mạng chỉ sợ cũng phải hao tổn ở nơi đó chứ. Chẳng qua là hiện nay trốn thoát, hắn trở lại Ngọc Môn Quan sau đó, phải nên làm như thế nào theo Phúc Lộc tướng quân nói sao? Hắn lại mặt mũi nào trở về? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.